Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp nhất, ánh mắt đều là vẻ mong đợi. Lương Văn Kiệt, thật ra thì thật xin lỗi, sau này anh thực sự không cần phải đến nữa. Ý của tôi là bộ dáng này của anh sẽ khiến tôi rất áp lực, hy vọng anh có thể hiểu ý tôi. Lương Văn Kiệt đại khái là không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, ánh mắt thoáng qua một chút ưu buồn, sắc mặt có chút trắng. Hắn rủ mi nhìn tay lái không nói gì. Suy tư chốc lát, hắn cảm thấy có thể là phương thức biểu đạt của mình có vấn đề. Có lẽ Vi Tưởng không thích loại tiếp xúc chậm nóng này. Lập tức trong lòng làm ra quyết định. Vì vậy, quay mặt sang thâm tình mà kiên định, nhìn về phía Vi Tưởng. Vi Tưởng à, thật ra thì lần đầu tiên thấy em xinh đẹp tự tin liền để lại cho anh ấn tượng rất sâu. Đúng vậy, anh đối với em vừa thấy đã yêu. Lần gặp mặt thứ hai đúng là anh cố ý mời Hứa Trinh Trinh tới hỗ trợ. Chúng ta mới cùng nhau ăn cơm. Hy vọng em bỏ qua cho anh. Anh chỉ muốn gặp mặt em nhiều hơn. Gần đây càng ngày càng hiểu rõ em. Anh thật lòng cảm thấy em là một cô gái tốt. Anh đối với em là nghiêm túc. Cho anh cơ hội được không? Lương Văn Kiệt thâm tình bày tỏ, làm Vi Tưởng vô cùng giật mình. Dĩ nhiên, trừ việc này ra còn có một chút cảm động. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn ở cảm động, không liên quan đến tình yêu. Dù là giờ phút này, cô vẫn cảm thấy trong lòng mình đối với Lương Văn Kiệt không có loại cảm giác đó, cho nên vẫn không muốn lãng phí thời gian với nhau. Cô chỉ có thể hết sức xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Lương Văn Kiệt, tôi... Có lẽ là đoán được tiếp theo cô nói cái gì, Lương Văn Kiệt trên mặt hiện lên một chút mất mát, rất nhanh cắt đứt lời Vi Tưởng. Không sao, em đừng cự tuyệt anh vội, hãy suy nghĩ thật kỹ, anh chờ được. Nói xong sợ Vi Tưởng lần nữa cự tuyệt, hắn lập tức cáo từ, lái đi như một làn khói. Vi Tưởng nhìn xe biến mất nhíu chân mày, mới thở dài lên đầu. Vừa vào cửa nhà được một lúc, liền cảm thấy Trinh Trinh hôm nay nhìn lạ lạ. Nói chuyện với cô dường như cô không để ý, một mực không bình tĩnh, nhìn chăm chú điện thoại di động trong tay. Vi Tưởng nhìn kỹ cô một cái, cô nương này mặt mũi hồng hào, bộ dạng như là một cô gái nhỏ đang thèn thùng. Vì vậy cô rón rén xấu xa sát lại, định cướp đi điện thoại, kết quả không ngờ bị Trinh Trinh kịp thời phát hiện, nhanh nhẹn chạy ra xa. Nào nào, nói một chút coi, có cái gì hay khiến cho mặt của đại tiểu thư nhà chúng ta có bộ dạng như là thiếu nữ đang yêu? Người đàn ông kia là ai mà gan lớn như vậy? Vi Tưởng cười cười nói. Hứa Trinh Trinh nghe cô cười nhạo, bất mãn chừng cô một cái. Cậu tránh ra, bổn tiểu thư là người thế nào? Mình là thiếu nữ, người mà ai cũng thích. Hoa gặp hoa nở, xe thấy xe chở. Lại nói chiều cao của chị so với cậu dài hơn, lại càng so với cậu cao hơn. Hơn nữa, nhìn ngực chị không phải là lớn hơn so với cậu sao? Vừa nói một bên ưỡn ngực mình ra, vung vung xung quanh, nhìn Trinh Trinh cố ý làm ra động tác sóng lớn dâng trào. Vì tưởng là một người phụ nữ cũng phải chảy máu mũi, cô không thể nhịn được cả giận nói. Mình biết cậu ngực to, nhưng mà cậu đừng mỗi ngày đều cầm đến kích thích mình được không? Mỗi lần đều đâm vào chỗ đau của người ta, còn có thể làm bạn tốt không? Nói xong Vi Tưởng không vui bĩu môi. Ngực nhỏ là tâm bệnh của cô. Phương diện này cô đối với Trinh Trinh là hâm mộ ghen tị. Chiều cao của bạn học Trinh Trinh quả thật cao hơn so với cô 168cm cúp C. Có thể coi vóc người đạt tiêu chuẩn mỹ nhân, nhưng mà cô cũng không biết lợi dụng ưu thế của mình, mỗi ngày chỉ lo học tập, chứ không chú trọng lối ăn mặc. Trong ngày thường, cũng chỉ đeo kính cận đen vừa dày vừa nặng, trên người thường xuyên mặc áo phông rộng hoặc là áo sơ mi, phía dưới phối một cái quần âu rộng. Thật là uổng công, làm hỏng cả vóc người xinh đẹp. Đứng ở trong đám người hoàn toàn sẽ không bị chú ý. Dùng lời của Vi Tưởng chính là phí của trời, tất phải chết. Hai người bình thường đùa giỡn, Phi Tưởng cười nhạo cô nhiều lần cũng hảo tâm, khuyên cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.